Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, trận chiến mở màn. 500 người trùng kích 100 người tiểu trận, nguyên bản là muốn lấy nhiều khi ít, không nghĩ tới song phương tiếp xúc, sơn tặc liền bị một cái phản công kích đánh trở tay không kịp. Nhét chung một chỗ, đừng nói chiến đấu. Liền chuyển cái thân thể đều khó khăn, bọn họ hét to, để người phía sau không muốn xông về phía trước nữa, ra sức giãy giụa, đẩy cướp bên người đồng bạn, muốn cho mình đưa ra điểm không gian lúc, người chen ta, ta chen ngươi, cũng là nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, lay động không ngừng, vẻn vẹn ngăn cách một mặt thuẫn bài, lại là mặt khác một bộ cảnh tượng, đao thuẫn thủ nghiêng thân thể. Lấy vai trái, cánh tay trái cùng chân trái đỉnh lấy thuẫn bài hướng về phía trước chen. Phải tay nắm lấy trường đao, lại không phải chặt thuẫn bài cái kia một mặt địch nhân. Mà chính là đồ sát ngã trên mặt đất đối thủ. Mặc kệ hắn là nằm thẳng vẫn là nằm sấp, hoặc đâm lồng ngực, hoặc cắt cổ. Thủ pháp thuần thục, gọn gàng, trường mâu thủ hai tay nắm mâu đâm giết. Biên độ không lớn, tiến lên lùi lại cũng chính là khoảng 3 thước biên độ. Nhưng thẳng đâm ngoan lệ, đâm một cái đủ để phá giáp, đâm vào sau còn có một cái vặn cổ tay động tác. Để mâu đâm vào thân thể địch nhân trong xoáy chuyển, tạo thành càng lớn đau đớn, đối thủ đau đến kêu to, vô ý thức cho hướng, về, sau co lại, vừa vặn cho bọn hắn rút lui mâu cơ hội. Bọn họ cúi đầu, căn bản không nhìn thuẫn bài cái kia mặt địch nhân, chỉ cần thấy được bóng người, cũng là đâm một cái, dù là cùng một người, đây là phá phong thất sát bên trong đâm, khẩu quyết cũng là gặp ảnh tất đâm, nửa bước nhất sát, là một cái hợp cách trường mâu thủ, mỗi ngày nhất định phải luyện tập đâm giết một canh giờ, hoàn thành 500 lần tiêu chuẩn đâm giết. Đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt có thể lại thêm 500 lần. Một mực đem đâm giết luyện thành bản năng mới thôi. Động tác rất đơn giản, nhưng lực sát thương nhưng rất mạnh. Thẳng tiến không lùi, đao thuẫn thủ, trường mâu thủ đều nửa ngồi lấy. Thân thể giống từng chương căng dây cung, bao hàm lực lượng, không ngừng hướng về phía trước chen. Bọn họ chú ý đối thủ thời gian kém xa tít táp chú ý đồng bạn nhiều. Thời khắc duy trì trận tuyến hoàn chỉnh, không cho đối thủ đột phá cơ hội, cùng nỗ thủ thì đứng được thẳng táp, không ngừng xạ kích, gần trong gang tấc, địch nhân lại nhét chung một chỗ. Bất luận làm sao bắn đều bên trong, dù cho đối phương xuyên thiết giáp cũng vô dụng, mà bọn sơn tặc mặc giáp số lượng vô cùng có hạn. Thiết giáp càng là cực ít, đối mặt khoảng cách gần như vậy bắn giết, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. 500 người chen thành một đoàn, 100 người lại giống một cái nắm chặt nắm đấm thép. Lần lượt trọng kích, tuy nhiên chậm chạp, lại vô cùng kiên quyết hướng về phía trước thẳng tiến. Một cái tiếp một cái sơn tặc ngã xuống đất, lại bị vô tình giết chết. Máu chảy đầy đất, mặt bên hai cái trăm người đội bọc đánh tới, đối trầm nghị cánh trái triển khai công kích, mặt bên phòng thủ không bằng chính diện nghiêm mật, tại hai cái trăm người đội tấn công mạnh phía dưới cấp tốc tan tác. Không ít sơn tặc gặp đối thủ hung mãnh, ào ào né tránh, có phía bên phải, có hướng về sau, còn có hướng về phía trước, tiến một bước hướng loạn trận thế. Trầm Nghị bị vây vào giữa, mặc dù ngay cả âm thanh gào rú, ý đồ để bộ hạ trấn định một số, một lần nữa kết trận, nhưng là hắn gọi không thể trọng chỉnh đội hình, lại bại lộ chính mình thân phận, thành cung nỗ thủ mục tiêu, một nhánh nhánh mũi tên liên miên bất tuyệt, bắn ra hắn không ngẩng đầu được lên, thân vệ vì bảo vệ hắn, chính mình khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Liên tiếp bị bắn trúng, thỉnh thoảng có thuẫn bài bị tên nỏ bắn thủng, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước, là nỏ thủ nhóm huấn luyện Châm Ngôn, đặc biệt là tay cầm 6 thạch nỏ cường nỗ thủ. Bọn họ mục tiêu xưa nay không là phổ thông sĩ tốt, mà chính là tầm mắt bên trong đối phương quân quan. Quân chức càng cao càng nên được đến trọng điểm chiếu cố. Cả trận chiến đấu xuống tới, bọn họ tìm kiếm mục tiêu thời gian có lẽ vượt xa xạ kích thời gian. Nhưng bọn hắn bóp máy nỏ một khắc này khắp nơi cũng là toàn bộ chiến sự điểm cong. Mỗi khúc phối một bộ 6 thạch nỏ. Cái này cường nỗ thủ hưởng thụ khúc quân hầu đãi ngộ. Nhiệm vụ bọn họ cũng là bắn giết đối phương khúc quân hầu cùng cường nỗ thủ. Hai tên khúc quân hầu bao phủ trong đám người, không cách nào phân biệt. Lớn tiếng ồn ào trầm nghị rất tự nhiên thành mục tiêu. Không dài thời gian bên trong, Trầm Nghị nhìn đến 3 tên thân vệ ngăn cách thuẫn bài bị bắn giết. Hắn cũng nhìn đến ngoài trăm bước cường nỗ thủ, nhìn đối phương cái kia lạnh lùng ánh mắt cùng khóe miệng cười lạnh. Trong đáy lòng nổi lên một chút hơi lạnh, siêu, mũi tên rời dây cung, chạy như bay mà tới. Trầm Nghị chân mềm nhũn, thân thể hướng về sau khẽ đảo, tựa ở một cái thân vệ trên thân. Thân vệ vịn hắn, hô một tiếng tiểu soái thì không có thanh âm. Trầm Nghị ngẩng đầu nhìn lên, thân vệ trên mặt hơn phân nửa mũi tên, đuôi tên ông ông tác hưởng, tơ máu theo cán tên ra bên ngoài thấm, ngưng tụ thành từng cái huyết châu. Trầm Nghị dọa đến hồn phi phách tán, không còn có tác chiến dũng khí. Nếu như không là vừa mới dọa đến run chân, bị bắn thủng mặt người đem là hắn. Rút lui, Trầm Nghị run rẩy nói ra. Đám thân vệ đã sớm sợ hãi, liền đợi đến Trầm Nghị câu nói này. Trầm Nghị lời còn chưa dứt, bọn họ thì ôm lấy Trầm Nghị phá vây. Tiến lên khó, lui lại rất dễ dàng, bởi vì bọn hắn sau lưng đã có không ít người chạy. Tốc độ nhanh đã nhanh chạy về bản trận, nhưng bọn hắn không có toại nguyện. Bọn họ bị tổ lang thân vệ ngăn lại. Tổ lang sắc mặt tái xanh, hai tay vịn đao, nhìn lấy chật vật mà quay về Trầm Nghị, tổn thất bao nhiêu? Trầm Nghị trong lòng biết không ổn, vội vàng dừng bước, xoa xoa đầu khôi, thuận tiện xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn một chút. Đoán chừng một chút nhân số, nói giọng khàn khàn, hai thành có thừa, thu hoạch bao nhiêu? Trầm Nghị nuốt ngụm nước bọt, trương mấy lần miệng, hắn thật không biết thu hoạch mấy người. Hắn thậm chí hoài nghi có hay không thu hoạch. Trận hình của đối phương một mực rất nghiêm chỉnh, cho dù có thương vong cũng vô cùng có hạn, cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là hắn biết không có thể nói như vậy. Tổ lang đã sinh khí, rất có thể sẽ giết hắn lập uy. Chính hắn cũng cảm thấy rất mất mặt. 500 người xuất kích, coi như không thắng, cũng không nên bị bại thảm như vậy. Thu hoạch bao nhiêu? Tổ lang cất cao giọng, nghiêm nghị quát hỏi. Liền tại bọn hắn rằng co thời điểm, Trầm Nghị bộ hạ lần lượt tụ lại tới. Không ít người bị thương, có trên người có mũi tên, có chịu nhất mâu, tuy nhiên lấy tay bưng bít lấy vết thương, vẫn là ép không được máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Đi tới, chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất liền bất động, gặp tổ lang ngăn lại Trầm Nghị quát hỏi. Bọn họ hơi đi tới, cũng không nói chuyện, chỉ là căm tức nhìn tổ lang. Tổ lang ánh mắt hơi co lại, phất phất tay, đám thân vệ bốn phía giơ lên trong tay nỏ. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, thu hoạch bao nhiêu? Tổ lang mỗi chữ mỗi câu nói ra, rút ra hoàn đao, đem vỏ đao ném ở một bên. Trầm Nghị khẽ cắn môi, đang định nói chuyện, bên người một cái thân vệ phản kháng nói, kẻ thù lợi hại, giết người như nghệ thảo. Chúng ta, lời còn chưa dứt, tổ lang cất bước tiến lên, đao quang lóe lên, chặt xuống thân vệ thủ cấp, lần nữa nâng đao, trực chỉ Trầm Nghị, máu tươi dọc theo lưỡi đao chậm rãi chảy, ngưng tụ thành một giọt. Trầm Nghị hàm răng khanh khách run lên, không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Hắn đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Tổ Lang trước mặt, đầu gối trước hai bước, ôm lấy Tổ Lang chân, nước mắt chảy ngang. Tổ Lang đá một cái bay ra ngoài hắn, dưng dưng nói, ngươi yên lòng đi, ta sẽ chiếu cố người nhà ngươi, tựa như đối đãi người nhà của ta một dạng, ngươi còn có cái gì muốn giao phó, hiện tại có thể nói. Ta, Trầm Nghị sắc mặt tái nhợt, khóc không thành tiếng. Tổ Lang cắn chặt răng, giơ lên cao cao hoàn đao, đao quang lóe lên, Trầm Nghị người đầu rơi xuống đất, máu tươi chảy ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?